hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 985, chú định duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vàng chạy ra khỏi trang trại và chạy về phía đông đến ngọn núi nơi Hạ Lẫm đang ở. Hạ Lẫm, ngươi hẳn là không có việc gì tôi hết lần này đến lần khác cầu nguyện cho sự an toàn của Hạ Lẫm trong lòng. Đêm qua, quẻ Hạ Lẫm và dáng vẻ u ám của anh ta cứ hiện lên trong đầu tôi. Cứ tưởng chỉ cần một niềm tin là có thể leo lên đỉnh núi, nhưng lại quên mất rằng đường núi hiểm trở không êm ả như đường cát trên sa mạc. Con đường trong sa mạc rộng thênh thang, điều đó không cần tôi phải cẩn thận để chạy thoải mái. Tuy nhiên, những đoạn đường hẹp của khu vực núi Nghi Thành Nam thì lên xuống, đường đi lại khó khăn. Tôi vẫn như ngày hôm qua, vẫn còn bị đánh bại bởi con đường núi. Tôi mệt đến mức dựa vào vách núi thở dốc, cố gắng cho bớt mệt mỏi và đệm cho chân đỡ đau. Ta ngẩng đầu nhìn phương hướng đỉnh núi. Đoá Nhã, chịu đựng, ngươi không thể để cho Hạ Lẫm của ngươi một mình đối mặt với nguy hiểm sau này. Không phải là ngươi kiên trì muốn cùng hắn tiến lui sao? Tôi thầm khuyên mình, tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng, nếu không sẽ tự coi thường mình. Tôi nghiến răng, dùng tay trái chống đỡ vách núi, lảo đảo đi về phía đỉnh núi. Tôi tự thúc giục trong lòng, muốn ở bên Hạ Lẫm, nhất định phải bỏ đi bản thân mong manh năm xưa, dù đau khổ bên ngoài có lớn đến đâu cũng chỉ là tạm thời. Khi tôi gần như choáng váng, thần may mắn cuối cùng chiếu cố ta. Một chiếc xe ba bánh điện màu xanh da trời lặng lẽ xuất hiện sau lưng tôi. Cô tài xế đi xe gần nửa trăm cái, thái dương trắng bệch, trên xe cô chất đầy rau tươi như củ cải, rau cải. Khi cô ấy thấy tôi loạng choạng và thỉnh thoảng xoa xoa bắp chân, cô ấy thật sự nhẹ nhàng chào tôi để lên xe. Tôi cảm động trước lòng tốt của người phụ nữ, nhưng tôi lúng túng nhìn đống rau đầy ắp trên xe phía sau, và có vẻ như tôi rất khó để vào được. Cảm ơn người hảo tâm, ta còn. Tôi hiểu lòng tốt của người phụ nữ, nhưng nhìn mớ rau đầy rẫy, nghĩ lại tôi vẫn lắc đầu ngán ngầm. Nhưng tôi chưa kịp nói hết lời thì người phụ nữ tốt bụng đã nhảy ra khỏi xe để phân loại rau cho toa phía sau và nhanh chóng để lại một chỗ cho tôi ở băng ghế sau. Cô bé, cô cứ thoải mái, ngồi đi, tôi sẽ đưa cô lên. Đường núi hiểm trở, khó đi, trời tối không có xe cũng khó lên được. Đi trên con đường tối tăm, không tiện cho một mình cô. Gặp chó rừng, hổ dữ, báo gấm là xong đời. Vẻ nhiệt tình trên gương mặt của người phụ nữ khiến trái tim tôi tan chảy, tôi nhìn cô ấy cảm động. Cảm ơn, tôi lên xe của cô ấy, và chúng tôi nói chuyện và cười đùa trên đường đi, nhưng nỗi ám ảnh trong lòng tôi đã bớt đi nhiều. Trong lúc trò chuyện, tôi cũng được biết người phụ nữ nông dân rất già này là một thổ dân trên núi, tên là Lương Tĩnh, còn chồng là một thợ mộc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyến đi của mình lại là một sự tình cờ, trùng hợp đến mức khi nhìn thấy cô. Tôi đã suýt rơi nước mắt. Sau khi đến nhà cô ấy bằng xe điện của dì Lương, tôi định rời đi để tìm hiểu về Hạ Lẫm. Nhưng dì Lương tốt bụng đã ngăn tôi lại, bởi vì khi chúng tôi lên đến đỉnh núi, mặt trời đã nghiêng về phía tây, dì Lương nhiệt tình mời tôi dùng bữa tại nhà bà rồi mới rời đi. Sau khi tôi không phủ nhận lòng tốt của dì, tôi ngừng siết chặt và giả vờ làm một cử chỉ, và chỉ đơn giản đáp lại cô ấy. Đó cũng là bởi vì tôi đã đồng ý lời mời của dì Lương, nếu không, ta liền phải cùng hắn thật sự bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đứng ở ngoài cửa gỗ, kinh ngạc nhìn Hạ Lẫm bên trong cửa, có chút vui mừng. Anh ấy cũng giống như tôi, chúng tôi thậm chí còn không biết mình sẽ gặp nhau ở đây. Tôi nhìn anh ấy với đôi mắt đỏ rực đầy nhiệt huyết, nhưng ánh mắt anh ấy lại đầy tức giận và kinh hoàng, dường như anh ấy không muốn gặp lại tôi. Hạ Lẫm, tôi nhìn chằm chằm Hạ Lẫm đầy hấp dẫn, tràn đầy anh ta, tôi gọi tên anh ta, bước qua ngưỡng cửa đi thẳng về phía anh ta. Hạ Lẫm, ngươi không sao chứ? Ta rất lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Tôi sốt sắng bước đến bên anh, nhìn thân hình lên xuống của anh, sau khi không phát hiện ra điều gì bất thường, lòng tôi khẽ chùng xuống. Cũng may là anh ấy không có việc gì, nhưng tôi nghĩ lo quá thì phải. Nhưng tôi không ngờ rằng những gì xảy ra tiếp theo lại đi chệch hướng nhiều so với những gì tôi nghĩ. Sau khi gặp lại tôi, Hạ Lẫm xác nhận sự có mặt của tôi, không nói một lời, hắn không nói hai lời để tay xuống lý chính chuẩn bị vẽ bùa bày trận chu sa bút cùng kim sa, nhanh chân hướng ta đi tới. Là ai để ngươi lên núi? Từ ở nơi nào tới thì về nơi đó, nơi này không phải ngươi nên đến. Hạ Lẫm khi nói xong, liền lãnh đạm trục xuất ta, giống như nhìn thấy ta cũng giống như nhìn thấy muỗi. Máu trong khoang của tôi lúc này đổ vào, cho đến khi nó lạnh như đóng băng. Tôi cắn môi, bắt gặp đôi mắt lạnh lùng không còn lộ ra vẻ yếu đuối của Hạ Lẫm. Anh có thể đến, sao tôi không tới được? Đây không phải nhà của anh, tôi cũng không theo anh. Dì Lương mời tôi ăn cơm, còn không đến phiên anh quản. Lần đầu tiên mạnh mẽ nói lại ết eo, tôi lại lo lắng, nhưng trong mắt anh như vậy là thừa, tôi không muốn bị động nữa. Hạ Lẫm nhìn ta ánh mắt tối sầm, sắc mặt từ lúc đầu ngưng trọng chuyển thành sương mù không kiên nhẫn. Sau khi chế nhạo tôi, anh ấy đã phớt lờ tôi. Tôi nghĩ rằng cuối cùng anh ấy cũng không còn quan tâm đến ngoại hình của tôi nữa. Nhưng giây tiếp theo, trái tim tôi lại được thu hút bởi cách cư xử của anh ấy. Hạ Lẫm không tự chủ lấy điện thoại di động ra trước mặt tôi, gọi cho Tiền Thuận Nhi. Tiền Thuận Nhi, hiện tại ta không quan tâm ngươi có bận hay không. Lập tức đến núi A Nghi Thành Nam, tốc độ. Hạ Lẫm ra lệnh không nhịn được đối với micro điện thoại, giọng điệu lạnh nhạt, ngắn gọn nói. Anh ấy rõ ràng không nhắc đến tôi trong lời nói của anh ấy, nhưng tôi chỉ có thể cảm thấy rằng cuộc gọi này có liên quan đến tôi. Chắc chắn, 2 giờ sau, khi Tiền Thuận Nhi đến nhà của dì Lương và Lưu Đại Thúc, Hạ Lẫm lập tức ra lệnh cho Tiền Thuận Nhi đem tôi xuống núi, và Tiền Thuận Nhi phải nhìn tôi chằm chằm cho đến ngày hôm sau khi anh ta đi xuống. Ngọn núi, anh ta có thể thả tôi tự do, không nên quá muộn, nếu chậm thời gian sẽ có thay đổi, người mau đưa nàng xuống núi. Hạ Lẫm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, một tia lo lắng vô hình thoáng hiện trên khuôn mặt tuấn tú. Tốc độ nói của anh ấy nhanh hơn bình thường một chút, và tôi cảm thấy rằng anh ấy phải có điều gì đó muốn nói với chúng tôi. Tiền Thuận Nhi vẫn luôn nghe theo lời của SL, sau khi ra lệnh sẽ cõng ta xuống núi. Ta không đi, người không muốn dẫn ta xuống núi. Tôi chống tay thật chặt vì vào cây cột sắt ở cửa, nhưng sức lực không bằng một người đàn ông, chẳng mấy chốc, hai tay tôi dần tách ra khỏi cây cột. Nhìn thấy mình sắp bị Tiền Thuận Nhi mang đi, tôi nghiến răng không tin, nhưng ánh mắt lại quét tới Hạ Lẫm đang đứng bên trong cửa, vô cảm nhìn chúng tôi. Cách chương.